Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, bí tịch võ công tìm hiểu một chút. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đi tới một chỗ yên lặng địa phương. Ngươi còn muốn làm cái gì? Đại hoàng tử nhìn về phía mình đệ đệ. Hiện tại tình thế đã dạng này. Trừ phi phụ hoàng sống tới. Không phải vậy đời tiếp theo hoàng đế khẳng định là của nàng. Phụ hoàng thế nhưng là còn chưa có. Chết đâu. À, hắn còn có thể sống mấy ngày. Đại hoàng tử lắc đầu. Người đến cùng muốn nói cái gì? Tam hoàng tử nhìn chung quanh. Tiến đến đại hoàng tử trước mặt nói. Chúng ta liên thủ. Chống cự nàng. Liên thủ. Chúng ta bây giờ trên tay liền một chút thế lực. Có thể làm gì? Đại hoàng tử xem thường. Hiện tại hoàn toàn chính xác chỉ có một điểm mà thế lực. Nhưng ở vài ngày sau, liền không nhất định. Nói thế nào? Đại xá quốc gần nhất tại biên cảnh rất sinh động. Đó cùng chúng ta có quan hệ gì? Hắn còn có thể đột phá núi sao sao hay sao? Núi sao sao là đại ly cùng đại xá chỗ va chạm thành trì. Dựa vào nơi hiểm yếu chú đóng ở. 10 năm trước xây thành. Xây thành về sau, đại xá mấy chục lần phát động tập kích. Không có một lần thành công. Đại xá hoàn toàn chính xác không thể đánh quá nhữ núi sao sao. Nhưng là chúng ta có thể thả hắn tiến đến. Tam hoàng tử nhìn xem đại ca của mình con mắt. Hắn sợ từ đối phương trong miệng nghe được phản đối. Bởi vì cái này thực sự không phải một kiện chính nghĩa sự tình. Đại hoàng tử nhéo nhéo mũi của mình. Tự hỏi, tam đệ ngươi tại triều đình thế lực là không có. Nhưng biên cảnh tướng quân thế lực vẫn còn. Cho nên ngươi chuẩn bị cự không chống cự. Đem chuyện này để nữ nhân kia đau đầu. Nàng không có khả năng chống cự đại xá quốc quân đội. Cuối cùng nhất định phải tìm tới trên đầu của chúng ta. Đến lúc đó đại ca ngươi lại cho nàng một chút áp lực. Ta nhất định có thể lật bàn. Có thể ta không có cái gì chỗ tốt đâu. Đại hoàng tử nhếch miệng. Cười một tiếng. Được rồi. Nếu là ngươi có thể đủ thuận lợi. Liền giúp một chút ngươi tốt rồi. Sau khi chuyện thành công ta muốn đất thục làm phong quốc. Thành giao. Ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác. Hạ triều bát hoàng nữ đem Hạ Du kéo đến gian phòng của mình. Tiểu Du tử. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ hai tay chống nạnh. Căm tức nhìn Hạ Du. Nói ngắn gọn. Điện hạ ngài chờ lấy đăng cơ là được. Vì cái gì không trước đó nói cho bản cung. Bát hoàng nữ nộ khí không giảm. Bởi vì lúc trước không có nắm chắc nha. Hiện tại đã toàn bộ làm xong. Liền có thể nói cho điện hạ rồi. Hạ Du nói tiếp. Tựa như chuẩn bị làm một kiện việc hay. Không có làm thành. Không phải 10 phần tiếc nuối sao. Cũng thế. Bát hoàng nữ tán thành Hạ Du quan điểm. Trên mặt nàng sắc mặt giận dữ tán đi. Ngồi tại bên giường. Thiếu nữ u buồn lấy. Nữ hoàng ai. Làm tới về sau sẽ rất mau lên. Đến lúc đó bản cung làm sao có thời giờ chơi mạt trược đá banh à. Yên tâm. Điểm này ta đã được thay điện hạ cân nhắc qua. Hạ Du biết cá ướp muối bát hoàng nữ là không có. Tâm tư thống lĩnh triều chính. Đến lúc đó xây một cái nội các. Chiêu một chút hảo thủ. Phụ trách chính sự. Việc nhỏ bọn hắn tự hành giải quyết. Đại sự liệt ra phương án giải quyết. Do điện hạ nhàn rỗi thời điểm, thái giám niệm cho ngươi nghe, ngươi nói một chút ủng hộ loại nào phương án liền tốt. Thế nhưng là đây là quấy rầy đến ta chơi, mạt trược đá banh, điện hạ, người muốn biết, làm tới hoàng đế vẫn là có thật nhiều chỗ tốt gì, đến lúc đó điện hạ có thể tại cả nước phạm vi bên trong tuyển chọn bóng đá cùng mạt trược nhân. Tài, cử hành cả nước tính tranh tài. Người suy nghĩ một chút, mấy ngàn người tụ tại hoàng thành, cùng một chỗ đá banh chơi mạt trược. Bát hoàng nữ con mắt lập tức phát sáng lên, nàng cao hứng ôm lấy Hạ Du. Thật sự là quá tuyệt vời, tiểu Du tử ngươi thật là một cái thiên tài. Hạ Du thận trọng cười, trong lòng của hắn, thiếu nữ cũng là một cái thiên tài. Người khác làm hoàng đế, là vì quyền lực cùng địa vị. Nàng làm hoàng đế là vì mở rộng bóng đá cùng mạt trược. Ngàn năm sau, đến xã hội hiện đại, lịch sử cũng biết nặng nề mà ghi lại một bút đi. toàn cầu sớm nhất bóng đá tranh tài cùng mạt trược tranh tài. Thành công trấn an bát hoàng nữ về sau, Hạ Du lại bắt đầu không có việc gì. Hướng sự tình đều giao cho Tông Tự Minh cùng Hàn Công Công. Tông Tự Minh cũng có để hắn quản, bị hắn thoái thác. Mấy ngày kế tiếp, hắn cùng Trác Ái Thu Tử Huyên cùng một chỗ, bồi tiếp bát hoàng nữ đá banh chơi mạt trược. Tác Tuấn Sở được đưa đến Hoàng Thành quân doanh. Tông Tự Minh định dùng hắn đến khống chế quân đội. Sau 5 ngày, luân hồi giả nhóm lần nữa tụ ở cùng nhau. Làm gì? Thu Tử Huyên hỏi. Hạ Du lườm bộ ngực của thiếu nữ một chút, cười hì hì nói ra. Ngươi xem ta như thế nào dạng? Tông Tự Minh lập tức kéo lại Thu Tử Huyên. Thu Tử Huyên cũng lập tức vung lên nắm đấm của mình. Thả ta ra, ta muốn đánh chết hắn. Tỉnh táo, tỉnh táo, đừng xúc động. Tại Thu Tử Huyên tỉnh táo lại về sau, Tông Tự Minh giải thích nói. Lần này chúng ta tới là phải vào tàng kinh các nhìn xem. Chính là bên trong đặt vào thiên hạ bí tịch võ công tàng kinh. Các, Tác Tuấn Sở kinh hỉ. Đúng thế, Tông Tự Minh tự hào. Tàng kinh các là một chỗ trọng địa. Hắn bỏ ra rất nhiều khí lực mới đến tiến vào cho phép. Đi mau, đi mau. Trác Ái thúc giục. Tàng kinh các là một chỗ không lớn lầu các. Các ngoài có một đội ngự lâm quân trông coi. Đem một mặt lệnh bài cho ngự lâm quân. Hạ Du 5 người tiến vào trong đó. Tàng kinh các hết thảy có 3 tầng. Lít nhà lít nhít mở đều là giá sách. Tầng thứ nhất là kinh thư. Tầng thứ hai là chiêu thức. Tầng thứ ba là nội công. Tác Tuấn Sở cùng Thu Tử Huyên lên 3 tầng. Trác Ái cùng Tông Tự Minh thì tại tầng 2 nhìn xem. Tông Tự Minh cùng Trác Ái đối với võ công cũng không có hứng thú gì. So với võ công, ma pháp đối bọn hắn lực hấp dẫn càng lớn, cũng càng thích hợp. Hạ Du cũng tiến vào tầng thứ 3. Đi dạo một vòng về sau, Hạ Du hỏi hướng quả cầu ánh sáng. Những bí tịch này đã đều ghi chép qua. Bên trên một đội luân hồi giả đã ghi chép hoàn thành. Bọn hắn vào bằng cách nào? Kỹ năng ghi vào cần tại thư tịch chung quanh nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhìn phía ngoài ngự lâm quân, đây cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản. Trong đó có một cái trộm mộ. Hắn bỏ ra nửa năm đào cái lỗ, động thông đến tàng kinh các lòng đất. Ngay tại lòng đất ổ vài ngày. Nhân tài, trước ngươi nói điểm số hệ thống sụp đổ chính là nguyên nhân này. Đúng vậy, người Hoa đầu cơ trục lợi năng lực thật sự là quá mạnh. Trong này lợi hại nhất võ công là cái gì? Hạ Du lại hỏi. Lầu một cái thứ hai giá sách tầng thứ ba có một cái tường kép, bên trong có một bản bí tịch võ công sách giấu ở kinh thư bên trong. Thật sự là cũ cách làm. Đi vào một tầng, Hạ Du tìm tới tường kép, lấy ra bên trong bí tịch. Bí tịch danh tự là Tam Thất Huyền Công. Lật ra giao diện, một trang giấy từ bên trong rơi ra. Nhặt lên giấy, Hạ Du nhìn thấy trên giấy viết. Luyện này công người, tất tại 5 tuổi đến 18 tuổi ở giữa. Tiểu thành về sau, sẽ tiến vào thời gian luân hồi. Mỗi 21 ngày, thân thể từ 5 tuổi đến 18 tuổi luân hồi một lần. Đại thành sau có thể thoát ra luân hồi, lợi hại. Bát hoàng lục hợp duy ngã độc tôn công dị thế giới bản A. Hơn nữa người ta là tẩu hỏa nhập ma hội biến ấu. Người đây là tiểu thành về sau hội biến ấu. Chờ chút, cái đồ chơi này tựa hồ ngoài ý muốn thú vị. Nghĩ như vậy, Hạ Du đem tờ giấy xé bỏ. Lên tới lầu 3, đem bí tịch ném cho Thu Tử Huyên. Từ phía dưới kinh thư bên trong tìm tới. Giấu sâu như vậy, nhất định là đồ tốt. Cho ta, Thu Tử Huyên nghi hoặc, Hạ Du làm sao lại đột nhiên đối với mình như thế thân mật. Dù sao cũng là đồng đội mà, bình thường cãi nhau ầm ĩ chỉ là trò đùa mà thôi. Hạ Du giải thích, đa tạ, thu hồi bí tịch, Thu Tử Huyên có chút cảm động. Nàng suy nghĩ lấy, lần sau thiếu niên lại cùng chính mình nói đùa thời điểm. Giả bộ hung dạng có thể hòa thiện một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.